Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 Kim Giáp Lực Sĩ Phù. Tô Trần trong tay có bộ thứ nhất chế tác Kim Linh Phù Linh tài liệu. Không khỏi bức thiết mong muốn nếm thử chế tác, nhưng chế tác Linh Phù hiển nhiên không thể tại Dược Vương trong Sơn Trang, cũng không thể tại Cô Tô trong huyện thành. Một phần vạn làm ra một chút động tĩnh lớn đến, rất dễ dàng kinh động đến khác tạp dịch đệ tử, hoặc là nhận ngoại giới quấy nhiễu. Tô Trần đi vào rời xa Cô Tô huyện thành, ngoài mấy chục dặm khung lung dãy núi chỗ sâu, yên lặng trốn không người, xây dựng một tòa đơn sơ trúc lều. Làm này chế phù thí nghiệm, Tô Trần tay nâng lấy một quyển tiên sách, cẩn thận ngắm nghía trong đó một cái kim giáp lực sĩ phù ngọc giản. Đem chế tác linh phù quá trình lại nhìn kỹ một lần. Nhớ kỹ trong lòng, kim giáp lực sĩ phù. Này linh phù một khi phóng thích, cho dù là cho thư sinh tay trói gà không chặt, nhỏ yếu hài đồng dùng tới, cũng có thể trong nháy mắt biến thành một vị kim cương lực sĩ. Danh xưng có thể làm đến kim giáp hộ thể, đau thương bất nhập, thần lực kinh người, lực bạt sơn hà, ngoặc kép, bất luận là lực phòng ngự, vẫn là lực đạo, đều trên diện rộng tăng lên dữ dội. Tô Trần đối đạo linh phù này tràn đầy chờ mong, sông sáo giang hồ, luôn luôn đều là cao nguy hiểm sự tình. Đầu đeo trên cổ, không cẩn thận liền không có. Giống lúc trước hắn gặp được nhị lưu thủy phỉ đầu lĩnh Đinh Thập Tam ăn cướp, lọt vào tay áo nỏ ám toán, tại Hàn Sơn đạo quan cùng Thanh Hà đạo trưởng ám đấu lấy đi này cuốn tiên sách. Tại Lâu huyện ngoài ý muốn gặp được Thanh Thạch đạo trưởng mai phục. Này mấy trận tùy ý một lần không cẩn thận, đều có thể mất mạng. Nếu như mình trên người có này linh phù, một khi gặp được nguy hiểm, vãng thân thượng thiếp một tấm kim giáp lực sĩ phù, vậy thì tương đương với nhiều một đạo bảo mệnh hộ thuẫn. Huống chi 3 năm qua đi, hắn hiện tại trung đan điền đã viên mãn đại thành, đạt đến nhất lưu cảnh giới, thậm chí từng bước vào qua thượng đan điền, coi là một tên nhỏ tông sư. Lúc này trong tay mình nếu là lại có một tấm kim giáp lực sĩ phù, thực lực trong nháy mắt tăng vọt một đoạn dài. Kim giáp hộ dưới hạ thể, ai còn có thể giết chết được chính mình? Ít nhất Thanh Hà đạo trưởng, Thanh Thạch đạo trưởng, mấy Hàn Sơn chân nhân, 5 tên thân truyền đệ tử, những này nhất lưu đỉnh tiêm thâm niên cao thủ, là tuyệt đối không thể. Dù cho bị nhất lưu cao thủ đánh lén vây đánh, trước chặt hắn 10 đao. Hắn cũng có thể một đao giết ngược lại, ít nhất tại đây kim giáp hộ thuẫn bị phá trước đó, ai cũng không giết chết hắn, chỉ có bị hắn giết ngược lại phần. Dùng Ngô quận 13 huyện giang hồ to lớn, ngoại trừ Hàn Sơn chân nhân, Hàn Nha, Lý Sóc, Hàn Bình Sơn, Tôn Trắng Hồng, Lưu Hồng, Mao Con Nguyên mấy giải rác 7 tên một đời tông sư bên ngoài, lại không ai có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Có lẽ những tông sư này cũng chưa chắc có thể uy hiếp được hắn. Dù sao, tất cả mọi người là tông sư cấp cảnh giới, bọn hắn chỉ là so với hắn sớm vài chục năm kinh nghiệm cùng càng tu vi thâm hậu, cũng không có bản chất chênh lệch. Trong tay mình có linh phù, cái chênh lệch này cũng san bằng. Tô Trần thầm nghĩ trong lòng, đem trọn vẹn kim cáo phù bút, lá vàng linh giấy, kim sa mực thiêng, kim nham linh nghiên mực, thả trước người bằng phẳng trên mặt đất. Tay hắn cầm kim sa mực thiêng, tại linh nghiên mực bên trong, chậm rãi mài ra một chút màu vàng mực nước. Này mài đi ra màu vàng mực nước, có chút đậm đặc, tại ban ngày chiếu sáng phía dưới, kim quang sán lạn, như cùng một mảnh chói lọi ánh vàng rơi xuống tại một hoa nhỏ bến nước bên trong. Nhưng nếu như cảm giác lực cực mạnh người, sẽ phát hiện này màu vàng mực nước bên trong ẩn chứa rất mạnh kim linh khí. Kim duệ khí trực thấu linh nghiên mực, vẽ một tờ linh phù tương đối đơn giản. Chỉ cần theo bầu vẽ hồ lô, dựa theo mai ngọc giản này bên trong kim giáp lực sĩ phù hình vẽ. Tại lá vàng linh trên giấy giống nhau như đúc vẽ chế ra là được. Đương nhiên, này, đơn giản, cũng chỉ là đối với một tên tông sư tới nói. Đổi thành mặt khác bình thường nhất lưu cao thủ, liền bên trong ngọc giản bộ này linh phù đồ văn đều hoàn toàn thấy không rõ. Chớ nói chi là vẽ bùa, mà lại, vẽ cũng phải thủ đoạn cực cao lực khống chế. Hơi không cẩn thận, ngòi bút run rẩy một hào. Này linh phù hiệu quả liền khác biệt, hoặc là thành tì vết phẩm, hoặc là trực tiếp thành phế phẩm, không dùng được. Tô Trần lần đầu vẽ bùa, không thuần thục, vẽ phế đi một tấm kim linh giấy, kim cáo linh bút ngòi bút kim duệ khí quá sâu, sắc bén như ẩn chứa chân khí đao mang đang phun ra nuốt vào. Hơi nặng một điểm, liền xuyên thấu lá vàng linh giấy, trực tiếp phế đi, khiến cho hắn rất đỗi đau lòng. Xem ra, vẽ một đạo linh phù rất khó. Dù cho tông sư cũng có rất cao thất bại nguy hiểm. Hắn sưu tập tới lá vàng linh giấy số lượng có hạn, tổng cộng mới 5 tấm. Dùng một tấm chính là thiếu một tờ. Dùng hết về sau, vậy thì phải một lần nữa đi tìm lá vàng linh giấy tài liệu mới có thể lần nữa vẽ linh phù tới. Tô Trần hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, tận lực để cho mình thủ đoạn vững như bàn thạch. Lần thứ hai vẽ tiếp, tại kết thúc công việc thời điểm, không cẩn thận trì trệ hơi hào, mặc dù linh phù không có hủy đi, liền có tì vết, linh phù bên trong linh khí không quá ổn, căn cứ chế phù bên trong ngọc giản miêu tả, này nên tính là một kiện tì vết phẩm, có thể dùng, hiệu quả sợ là không bằng ý, hộ giáp uy lực bị suy yếu ít nhất 5 thành, Tô Trần thầm nghĩ. Cũng may, hắn lần thứ ba vẽ tiếp, kinh nghiệm nhiều, rốt cục nhất cử thành công, chế thành một tấm hoàn hảo, kim giáp lực sĩ linh phù, thành phẩm. Hắn dùng siêu phàm cảm giác lực đi dò xét, phát hiện tờ linh phù này bên trong kim linh khí tức dị thường mãnh liệt. Kim linh khí ngưng tụ thành một bộ hộ giáp, vô cùng dày nặng, Tô Trần không khỏi kinh hỉ. Dùng kim linh tài liệu dựa theo đồ lục chế thành linh phù về sau. Uy lực quả nhiên là tăng lên dữ dội tăng cường. Chính như đất sét, chúng nó bản thân mềm yếu không thể tả. Có thể tùy ý nhấm. Thế nhưng, một khi đi qua đốt gạch người luyện chế, tại luyện lô bên trong nung thành từng khối gạch xanh khối, lại cứng rắn làm người khó có thể tin. Có thể xây thành thiên cổ không hủy tường thành, bùn cùng gạch xanh, chất liệu cũng đều cùng. Khác biệt duy nhất chính là, trải qua cực kỳ khắc nghiệt luyện chế, cải biến hắn kết cấu bên trong mà thôi. Này linh phù cũng là như thế, linh tài liệu bản thân là yếu ớt, nhưng dựa theo thiên truy bách luyện linh phù phương pháp, chế thành một tấm chân chính linh phù, đó là chất to lớn bay vọt. Kim giáp lực sĩ linh phù đã thành. Tô Trần bức thiết muốn thử một lần này linh phù uy lực. Đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Tại không có đi qua thí nghiệm kiểm nghiệm linh phù, Tô Trần cũng không dám dùng tại thực chiến bên trên. Nếu không trong lòng không chắc, đang cùng kẻ địch giao thủ thời điểm, gặp nhiều thua thiệt, đạo linh phù này sử dụng cũng so với làm đơn giản. Chỉ cần đem bóp nát, cũng không có đặc thù yêu cầu. Kim giáp lực sĩ phù. Tô Trần cầm trong tay kim linh phù, khẽ quát một tiếng, đem bóp nát. Đạo này kim linh phù trong nháy mắt tuôn ra một đoàn lòe loẹt lóa mắt kim quang. Đem cả người hắn đều ủ chụp vào trong. Tại quanh người hắn hình thành một đạo hộ thuẫn. Tô Trần không khỏi nhắm mắt, để tránh khai kim quang. Chờ hắn lần nữa mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện, trên người mình nhiều một tầng thật mỏng màu vàng hộ giáp, như cùng một cái hình tròn màu vàng cái lồng, đem hắn từ đầu tới đuôi đều bọc đi vào. Này kim giáp cái lồng cũng là kỳ diệu, toàn thân cao thấp hoàn toàn bao trùm, không có chút nào lỗ thủng. Ta khí lực giống như tăng cường gấp bội. Tô Trần nắm chặt lại nắm đấm, vui sướng tại trong núi rừng chạy như bay. Hắn trung đan điền nội công thâm hậu, hiện đang toàn lực bùng nổ một quyền, có thể oanh ra 900 cân lực trùng kích. Đương nhiên, đây là ẩn chứa mạnh nhất nội công mới có thể làm đến. Nếu như không cần nội gia chân khí, chỉ dùng ngoại lực, quyền của hắn sức lực nhiều lắm là 400-500 cân dáng vẻ. Đến mức tốc độ, Tô Trần cũng không tu luyện qua khinh công, tự nhiên rất là bình thường. Ước chừng một bước lao ra xa một trường, mà đem nội gia chân khí vận đến đi đứng, có thể xa bên trên gấp đôi. Tô Trần không có thi triển bất luận cái gì khinh công cùng nội gia chân khí. Vẻn vẹn bằng vào thân thể lực đạo, như một đạo bay báo hình bóng, một bước hai ba trượng, hô hấp ở giữa xuyên qua mấy chục trượng rừng cây. Hắn cảm giác vui mừng đến, chân của mình bên trên bộc phát ra lực đạo quá mạnh, ít nhất tăng mấy lần, bùng nổ chạy gấp, căn bản không dừng được. Sâu trong núi lớn, Tô Trần hóa thành một đạo nhanh như gió bóng xanh, trèo non lội suối, leo núi bay vách tường, gặp bên trên vách núi treo leo, hắn cũng không đường vòng, trực tiếp tại trên vách đá dùng sức một chảo, liền mượn lực bay lên không cao 5-6 trượng, gần như không tốn sức chút nào trèo lên mấy trăm trượng cao vách núi. So khinh công còn lợi hại hơn rất nhiều, mãi đến sau nửa canh giờ, hắn mới dừng lại. Lúc này, Tô Trần lại phát hiện một gian rất làm cho người khác quẫn sự tình. Hắn bị này kim giáp lực sĩ linh phù vây khốn, giải thoát không ra, cũng không biết này kim giáp cần phải bao lâu mới sẽ tự động biến mất. Hắn khẳng định không thể chịu lấy một bộ ánh vàng lập lòe bộ dáng. Hồi trở lại cô Tô Thành cùng Dược Vương Sơn Trang đi. Tô Trần cắn răng một cái. Vì thí nghiệm này kim giáp hộ thuẫn phòng ngự cường độ, hắn dứt khoát theo 20-30 trượng thấp vách núi trực tiếp nhảy đi xuống. Phanh, phanh, nhảy 7-8 lần, Tô Trần giật mình phát hiện, nhảy núi như thế cường độ thấp va chạm, đối kim giáp hộ thuẫn tổn thương hiệu quả, cực kỳ bé nhỏ, hộ giáp không có chút nào bị suy yếu dấu hiệu, chỉ là đem hắn chấn không nhẹ. Còn tốt có chân khí hùng hậu bảo vệ nội tạng, nếu không dung ra nội thương tới. Tô Trần dùng đốn củi đao, chính mình chém chính mình, phát hiện vẫn là không chém nổi. Hắn dựng lên một đống lửa, dùng này rào rạt hỏa hoạn tới đốt chính mình, phát hiện ngọn lửa này vào không được, chỉ có chút ít hơi nóng có thể vào hộ giáp bên trong. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đốt rụi điểm một chút kim giáp hộ thuẫn mà thôi. Tô Trần cũng không biết, đây là cái kia kinh hỉ, vẫn là khóc không ra nước mắt. Lúc chạng vạng tối, hắn tại rừng sâu núi thảm bên trong, gặp phải một đầu nặng 700-800 cân to lớn lông bờm núi hoang heo. Quả thực là núi sâu heo vương, này núi hoang heo bão táp, trùng kích lực đạo chỉ sợ có 2-3 ngàn cân chi trọng, một thân kinh khủng lực đạo còn tại mấy tên nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ hợp lực phía trên. Cho dù là đá núi đá tảng, bị nó răng nanh một nạy ra va chạm, cái kia cũng tại chỗ nổ tung, sụp đổ. Trong núi sâu lớn bao nhiêu hình nham thạch hang núi, liền là bị loại này núi hoang heo móc ra, xem như ở lại hang động. Tô Trần nhìn thấy này núi hoang heo vương, mừng rỡ, hắn trực tiếp một đầu đụng tới, muốn mượn này núi hoang heo sắc bén răng nanh, đem kim giáp hộ thuẫn cho đánh vỡ. Kết quả, núi hoang heo vương ngược lại bị hắn đụng bay, liền va chạm mấy chục lần, đầu kia núi hoang heo bị hắn đụng sinh lòng hoảng hốt. Nó cũng là đi ra tìm mỹ vị núi hoang măng mà thôi. Chỗ nào nghĩ đến thế mà lại gặp được màu vàng quái vật. Lẩm bẩm tập tà tập tễnh trốn vào thâm lâm bên trong, không dám ra tới. Tô Trần bất đắc dĩ. tiếp tục suy nghĩ biện pháp khác phá vòng bảo hộ. Trọn vẹn phí hết dòng giã một ngày, cửu nghiêu nhị hổ làm hao mòn đi kim giáp hộ thuẫn linh khí. Hắn cuối cùng từ này vòng bảo hộ bên trong giải thoát đi ra. Tô Trần tại rừng sâu núi thảm thí nghiệm xong kim giáp lực sĩ phù uy lực, thấy vô cùng hài lòng. Này lực phòng ngự cường hãn, đủ để ngăn chặn một hồi 10 tên nhất lưu cao thủ điên cuồng vây công. Hắn lập tức đem còn lại 2 phần lá vàng linh giấy đều vẽ đi, lại chế thành 2 phần kim linh phù, thiếp thân cất giấu để phòng an toàn. Sau đó, này mới rời khỏi rừng sâu núi thảm, trở lại Dược Vương Sơn Trang. Hắn hiện trong tay có được loại thứ nhất linh phù, thực lực cùng lực lượng đều tăng nhiều, tâm tình rất đỗi dễ chịu. Đừng nói nhất lưu cao thủ, cho dù là Ngô Quận một vị tông sư đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không rụt rè. Dù cho đánh không thắng, hắn ít nhất còn có thể trốn không phải. Tô Trần thậm chí không khỏi âm thầm nghĩ, về sau thu tập được cái khác linh tài liệu, đem tiền trong sách ghi lại cái khác 7 loại khác biệt linh phù cũng chế ra. Uy lực khẳng định kinh khủng, chỉ sợ này Ngô Quận giang hồ đem không còn đối thủ của hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.